Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mỗi cái người lôi dài cổ, để tránh bỏ lỡ cái gì, Tần Sử cũng không ngờ tới, Liễu Vô Tà lại không tránh không tránh, chủ động giao thủ với hắn, xuất kỳ bất ý, đánh lúc bất ngờ, Liễu Vô Tà muốn chính là thứ hiệu quả này, sống chết giao chiến, để cho đối thủ không đoán ra, mới có một chút phần thắng, ai có thể nắm giữ quyền chủ động, cơ hội ngay tại trong tay ai, Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ không đem quyền chủ động chắp tay nhường cho Tần Sử. Huyết Hồng Đao Pháp, cũng không thi triển Đoạt Mệnh Đao, còn chưa tới thời điểm, keng keng keng, một bó thuốc sao rơi. Bị Liễu Vô Tà vô tình biến dạng, trong sân xuất hiện một cái thật dài lối đi, các ngươi mau xem, hắn đột phá tẩy linh cảnh tầng 9, đỉnh cấp tẩy linh cảnh thế, cuốn sạch toàn bộ đài sinh tử, vô số người kinh hãi, 20 ngày trước, hắn bất quá tẩy linh cảnh tầng 7, trong thời gian ngắn như vậy, đột phá đến tẩy linh cảnh tầng 9, ngay cả là chữ thiên học viên, bọn họ năm đó tốc độ đột phá, cũng không có nhanh như vậy, oanh oanh oanh, va chạm một khắc kia, toàn bộ lôi đài, xông ra vô tận tiếng nổ, chỗ tòa này đài sinh tử đi qua đặc thù chế tạo, để cho tiện hắn hai người chúng ta giao chiến, hơn 10 vị trưởng lão, hao tốn nửa tháng thời gian, mới đưa nó chế tạo thành công, suy suy suy, kiếm khí tùy ý, hai bóng người đột nhiên tách ra, Liễu Vô Tà thân thể, ở sóng dữ bên trong, lật ngã nhào một cái, thân thể vạch ra một đường vòng cung, rơi vào lôi đài một góc, áo quần tan vỡ, Tần Sử kiếm khí rất đáng sợ, chỉ một chiêu, thắng bại cao thấp liền phán, Tần Sử không hổ là phó viện trưởng, sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh. Trường kiếm trong tay ấp úng ra thực chất giống vậy sáng bóng. Thân thể một cái nổ bắn ra, chạy về phía Liễu Vô Tà, không cho hắn thở dốc cơ hội, nếu là cuộc chiến sinh tử, không có bất kỳ tình cảm có thể nói, hôm nay chỉ có một người có thể còn sống đi xuống lôi đài. Từ Lăng Tuyết quyền chặt nặn, mặt đầy khẩn trương, sư phụ liền ngồi ở nàng cách đó không xa, nhìn mấy mắt, Bách Lý Thanh nhắm mắt làm ngơ, làm bộ như không thấy, Lý Sinh Sinh còn có Kham Kỳ Lân cùng 7 ban học viên, yên lặng ngồi ở phía xa. Âm thầm thay Liễu Vô Tà cổ võ trợ uy, Liễu Vô Tà, đừng vùng vẫy, nhanh chóng ngoan ngoãn quỳ xuống mình muốn chết đi. Chữ số địa thiên tài ban học viên, cao cấp 6 ban học viên, cùng với tiết ra rất nhiều đệ tử, bộ nhảy ra, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng nhận lấy cái chết. Tiếng giễu cợt này thay nhau vang lên, đổi thành người thường, đối mặt hơn 10.000 người dùng ngòi bút làm vũ khí. Đã sớm tâm tính đại loạn, từ Liễu Vô Tà trên mặt, không thấy được một chút chập chờn, cả người hoàn tiến vào trạng thái chiến đấu, ngoại giới bất kỳ thanh âm đối hắn không có bất kỳ ảnh hưởng, cách nhau mấy chục mét, Tần Sử trường kiếm, chớp mắt trình độ cao nhất, kiếm khí bén nhọn, xé ra không khí lực cản, Liễu Vô Tà trước mặt, xuất hiện vô số đóa kiếm hoa, trên không trung không ngừng tách thả ra, Liễu Vô Tà yên tĩnh đứng tại chỗ, lần này không có trực tiếp xông lên, Tà nhận xúc thế đãi phát, tiếng giễu cợt biến mất, cướp lấy là một phiến xuyễn thô khí thanh âm, có thể từ đỉnh cấp tẩy tùy cảnh trong tay đi một chiêu. Đủ để nghịch thiên, hắn đang làm gì, nhanh chóng né tránh à? Tiên hạ thủ vi cường. Liễu Vô Tà tại chỗ không nhúc nhích, tương đương với tự tìm đường chết, không có ai biết Liễu Vô Tà muốn làm gì, hắn sức chiến đấu, không thể dùng người thường để cân nhắc, Vương Ngạn Long ngồi tại chữ thiên số học viên khu vực. Đôi mắt gắt gao khóa lại Liễu Vô Tà, vô tận tức giận, tràn ngập lồng ngực, hồi nhớ ngày đó một màn kia, tim cũng đang rỉ máu, hắn đường đường cao cấp tẩy tùy cảnh, lại bị Liễu Vô Tà một quyền đả thương, hắn nhưng mà thập đại hạt giống một trong đệ tử, trải qua sự kiện kia sau đó, hắn địa vị xa không bằng từ trước. Hạng càng ngày càng thấp, từ hạt giống đệ tử hạng thứ 5, rơi xuống thứ 8, nhiều năm như vậy tâm huyết, bởi vì Liễu Vô Tà, bộ hóa là bọt nước, rơi vào tên thứ 8, căn bản cáo biệt nhiệm kỳ kế viện trưởng tranh đoạt, 0,1% nháy mắt, Liễu Vô Tà thân thể động, giống như một đạo tia chớp, tại chỗ biến mất, Tà nhận đột nhiên vén lên, một cổ hoảng sợ lực lượng, hiện lên thương khung, Đoạt Mệnh Đao, giơ lên Tà nhận một khắc kia, thương khung đột nhiên biến sắc, đột nhiên nổi lên mãnh liệt gió lớn, cái này một đao cơ hồ hút khô vùng lân cận tất cả linh khí, cuồng bạo gió xoáy bao phủ thiên địa, Tần Sử tinh thần kiếm pháp đủ để cho người rung động, Đoạt Mệnh Đao Pháp sử dụng một khắc kia, mưa gió biến sắc, mặt đất run rẩy, đây là bực nào đao pháp, đã vượt qua bọn họ nhận biết, tuyệt không phải huyền cấp võ kỹ, đao khí tàn phá tràn lên kiếm khí bị vô tình cắt rời, trừ cảnh giới ra, Liễu Vô Tà võ kỹ còn có thân pháp, xa xa thắng được Tần Sử, rất nhiều đạo sư nhìn thầm kinh hãi, không nghĩ tới mới lên học viên như vậy lợi hại, đã vượt qua tại chỗ hơn phân nửa đạo sư, bọn họ mặc dù tu vi cao hơn Liễu Vô Tà, nếu thời gian dài, cũng sẽ bị Liễu Vô Tà hoàn toàn vượt qua, giễu cợt Liễu Vô Tà những học viên kia, trên mặt hận ý càng ngày càng đậm, Vu Nhất Phàm sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn chính mắt thấy Bạch Vũ chết ở Liễu Vô Tà trong tay. hồi tưởng hắn đã từng uy hiếp qua Liễu Vô Tà, trong mắt thoáng qua một chút sát khí. Tề Ngưng Vân núp ở đám người bên trong, phụ thân đại nhân đã cho nàng truyền tin, muốn nghĩ hết tất cả biện pháp, tru diệt Liễu Vô Tà. Kinh hãi nhất vẫn là Tần Sử, hắn tinh thần lực, gặp thảm hủy diệt, trong lòng xông ra vẻ hoảng sợ, nho nhỏ chữ số địa học viên, lại cầm hắn dồn đến mức này. Thái Hoang chân khí theo Liễu Vô Tà cánh tay, tràn vào tà nhận bên trong, đầy trời ánh đao, hội tụ thành một ngọn núi sông biển hồ, chân khí có thể tùy ý biến đổi hình dạng, đây không phải là tẩy linh cảnh, chỉ có tẩy tùy cảnh mới có thể làm được một điểm này. Tinh thần biển khơi, Tần Sử đột nhiên biến chiêu, kiếm khí của hắn bị Liễu Vô Tà bộ hóa giải, bị buộc bất đắc dĩ thay đổi chiến thuật, vô tận tinh thần biển khơi bao phủ xuống, Liễu Vô Tà thân thể giống như lõm sâu bùn lưu, không cách nào tự kềm chế. Đám người nhìn như mê như say, từ bọn họ võ kỹ trong đó học được quá nhiều kiến thức, đường đường phó viện trưởng, đây có chút bản lãnh này sao? Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên lên, thi triển Hạc Vũ Cửu Thiên, giống như một con tiên hạc, bay lượn thương khung, chân khí nâng Liễu Vô Tà, không ngừng thân cao, do như giao long bay lên không, chân khí trưởng khống lực đã sớm đạt tới lô hỏa thuần thanh bước, hơn 1000 tên chữ thiên học viên, rối rít trợn to hai mắt, bọn họ đều là tẩy tùy cảnh cường giả, đã sớm làm được chân khí hóa hình, cùng Liễu Vô Tà so sánh, bọn họ khống chế chân khí hình thái, giống như tập tễnh học bước đứa bé, thậm chí còn không bằng. Tần Sử thất kinh, đánh giá thấp cái thằng nhóc này, Liễu Vô Tà, coi như ngươi có muôn vàn bản lãnh, vậy không thay đổi được ngươi chết vận mệnh. Vô số ngôi sao dâng lên, đáp đi ra một tòa núi cao, lại nâng Tần Sử thân thể, truy đuổi hướng Liễu Vô Tà. Hai người chân khí hóa hình, cũng đạt tới đăng phong tạo cực trình độ, Liễu Vô Tà đứng ở hơn 30 m trời cao, trong tay tà nhận hung hăng chém xuống, đoạt mệnh đao gào thét ra, lao nhanh sóng nhiệt, lăn về phía mặt đất, chu vi mấy chục ngàn mét, bị một cổ sóng nhiệt bọc. Mọi người đã sớm biết, Liễu Vô Tà lĩnh ngộ nguyên tố lửa, một đạo màu đen khe hở, xuất hiện ở trên bầu trời, cái này không thể nào, chỉ có địa cấp võ kỹ mới có thể bổ ra không gian, tạo thành một kẽ hở, mấy chục đạo điển nổi tiếng sư đứng lên. Không dám tin nhìn thương khung, dù là chỉ có cọng tóc nhỏ kẽ hở, tuyệt không phải tẩy tùy cảnh có thể làm được. Đao khí đột nhiên huyễn hóa ra một tôn kim sắc thần long, lộ ra răng nanh sắc bén, Liễu Vô Tà muốn mượn Tần Sử lực lượng, không ngừng chèn ép mình, hắn cắm ở đỉnh cấp tẩy linh cảnh, cần áp lực trợ giúp hắn đánh chịu đựng thân thể. Tần Sử sắc mặt biến, không gian lại có sụp đổ dấu hiệu, vô số ngôi sao ngược lại đập về phía mình, cái này để cho hắn rất là buồn rầu, tim đưa ngang một cái, khóe miệng lộ ra một chút âm độc sát khí. Trường kiếm tiếp tục biến chiêu, đối mặt đoạt mệnh đao pháp, hắn không dám có một tia một hào khinh thường, tinh thần biển khơi biến mất, nhưng mà thay thế là đầy trời sao rơi, cùng nhau đập về phía Liễu Vô Tà, những thứ này đều là chân khí diễn hóa, có thể mô phỏng đi ra tất cả loại hình thái, kim sắc thần long gầm thét thương khung, kinh khủng sóng âm, trào hướng bốn phía, những cái kia cấp thấp đệ tử, căn bản không chịu nổi, chỉ có thể bịt kín lỗ tai, coi như như vậy, sóng âm vẫn là xuyên thấu bọn họ màng nhĩ. Mấy trăm tên tiên thiên cảnh học viên trực tiếp bị chấn động hôn mê, ngũ quan cũng đang chảy máu, rồng thần minh chấn động thước chư thiên, giống như một tôn chiến thần trở về. Liễu Vô Tà chân đạp tường vân, giống như thần chỉ vậy, sau lưng thả ra vạn trượng kim quang, đám người nhìn nán lại, cái này còn là người sao? Võ kỹ thật là đáng sợ, thằng nhóc này sợ không đơn giản, quá không đơn giản. La Chiêu Quân đột nhiên đứng lên, mặt đầy vẻ hưng phấn, Phạm Chân bĩu môi, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm, ung ung. Hai cổ bất đồng sóng nhiệt, đụng đụng vào nhau, giống như hai tòa tinh cầu đánh tới liền cùng nhau, hình thành kinh thiên sóng biển, trên không trung không ngừng lật lăn, nhảy, chân khí đột nhiên nổ tung, giống như là một cái vòng xoáy to lớn, lấy hai người là trung tâm, lăn hướng bốn phía. Liễu Vô Tà, coi như ngươi võ kỹ lợi hại, cuối cùng không cách nào đền bù cảnh giới chênh lệch, chết đi cho ta. Thừa dịp đợt khí lăn lộn một khắc kia, Tần Sử hóa là một đạo tàn ảnh, đột nhiên đánh về phía Liễu Vô Tà, được thế không buông tha người. Kim sắc thần long bị vô số sao rơi chấn vỡ, hai người tới giữa vẫn là có chênh lệch rất lớn, Liễu Vô Tà thua thiệt ở cảnh giới không bằng đối thủ. Vũ khí tuyệt diệu, chân khí thuần độ, xa xa cao hơn Tần Sử, đây càng là kích phát Tần Sử tất giết liền tim, lại mặc cho cái thằng nhóc này trưởng thành tiếp, vậy còn liền được, hèn hạ, cái này Tần Sử quá hèn hạ, ỷ lớn hiếp nhỏ không nói, còn dùng đánh lén phương thức, Vô Tà lúc này khẳng định nối tiếp không có sức, Tần Bích Ngọc không nhìn nổi. Không nghĩ tới đường đường học viện đế quốc phó viện trưởng như thế chăng cần thể diện. Mấy tên minh tinh đạo sư chuyển qua đầu, không đành lòng nhìn tiếp, trận chiến này coi như là Tần Sử thắng, thắng được vậy không vinh dự, sẽ trở thành là học viện đế quốc vĩnh viễn trò cười. Tần Sử, ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân, như vậy không chừa thủ đoạn nào, cấu kết người ngoài, hãm hại học viện đế quốc học viên, nhất định sẽ gặp phải thiên sấm đánh oanh. Liễu Vô Tà thân thể từng bước lui về phía sau, thanh âm giống như sấm sét vậy, truyền khắp bốn phương tám hướng. mọi người đều là người tu luyện, cũng không tin cái gì bị thiên lôi đánh sự việc, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể dẫn dùng sấm sét tu luyện, trường kiếm ép tới gần Liễu Vô Tà trước mặt, đã không thể lui được nữa. Bá quyền, khoảng cách quá gần, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên thi triển bá quyền, sử dụng ngũ lôi phù, cẩn thận không biết quỷ không hay, nhất định phải để cho Tần Sử buông lỏng lòng cảnh giác. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, chương 220, tiêu diệt lão xúc sinh. Người trên không trung, một cổ đại lực vọt tới, toàn bộ bầu trời đều ở đây chấn động, kinh khủng sóng lớn, tung bay chung quanh rung động, xông về Tần Sử, bá quyền xuất hiện một khắc kia, hai người bóng người bại lộ ra, cách nhau bất quá 3 mét ra, ai sẽ ngờ tới, Liễu Vô Tà không lùi mà tiến tới, lại lựa chọn chủ động ra tay, giao chiến đến nay, Liễu Vô Tà chưa bao giờ lùi bước, đưa tới rất nhiều người tôn trọng, rối rít đứng lên vỗ tay, Liễu Vô Tà, quyền pháp của ngươi đối với ta không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tần Sử phát ra cười lạnh một tiếng, lần trước mượn bá quyền, đả thương Vương Ngạn Long, từ đó về sau, hắn đối bá quyền phá lệ lưu ý, để ngừa Liễu Vô Tà đánh lén, trường kiếm biến mất, Tần Sử hai tay kết ấn, xuất hiện trước mặt hắn một cái vòng xoáy to lớn, quyền kính không ngừng sụp đổ, 20 ngày thời gian, đặc biệt tu luyện môn võ kỹ này, vì phá giải Liễu Vô Tà bá quyền, đây là phá quyền thức, Tần viện trưởng khi nào thì bắt đầu tu luyện, Triệu Ân chủ đứng lên, một mặt vẻ nghi hoặc, hắn đối Tần Sử vô cùng rõ ràng. Chưa bao giờ tu luyện qua phá quyền thức, cái khác đạo sư cũng là chố mắt nhìn nhau, vì đối phó một cái nho nhỏ chữ số địa học viên. Liên phá quyền thức để tu luyện, thật là mất mặt ném đến nhà. Phá quyền thức là Đại Yến Hoàng Triều một vị đời trước sáng tạo. Mục đích chủ yếu phá quyền pháp, thi triển quyền pháp người, đụng phải phá quyền thức, uy lực giảm nhiều, thậm chí sẽ bị đối phương cản tay. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, Tần Sử hèn hạ đến như vậy trình độ, vì giết hắn, ngay cả mặt mũi tử cũng không cần, Tần Sử quá không biết xấu hổ. La Chiêu Quân cũng không nhìn nổi, đối phó một tên tiểu bối, một chút phong độ cũng không có. Quách Trung là con chim gì, mọi người trong lòng hiểu rõ, học viện đế quốc hơn phân nửa học viên đều ăn qua hắn thua thiệt. Giận mà không dám nói gì, dựa vào Tần Sử ở sau lưng chỗ dựa, một mực ở học viện đế quốc hút những học viên kia máu. Bá quyền uy lực không ngừng bị suy yếu, quyền kính bị Tần Sử trước mặt vòng xoáy hấp thu. Loại chuyện này, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên gặp phải, thiên hạ võ kỹ hàng trăm triệu, Liễu Vô Tà không thể nào bộ nắm giữ. Có chút võ kỹ thậm chí tương sanh tương khắc, mất đi bá quyền, tương đương với đem mình không môn bày ở trước mặt đối phương. Mặc cho hắn ra tay, chết đi cho ta, Tần Sử phát ra một tiếng giống giận, phá quyền thức thay đổi, hấp thu bá quyền năng lượng, đột nhiên chuyển đổi thành mình lực lượng, giống như nước lũ và mãnh thú vậy, đánh về phía Liễu Vô Tà ngực, lại cho hắn nửa hô hấp thời gian, liền có thể phá giải phá quyền kiểu bí ẩn, Tần Sử sẽ không cho hắn cơ hội, oanh, vô tận sóng biển, đánh về phía hắn thân thể, giống như con diều đứt dây. Liễu Vô Tà hung hăng bay ra ngoài, từ hơn 30 mét trời cao ngã xuống, đám người phát ra một tiếng thét kinh hãi, mặc dù mọi người đoán được là kết cục này, vẫn là cảm thấy quá ngoài ý muốn, Tần Sử thắng được không vinh dự, đây là tất cả người giờ phút này trong lòng ý tưởng chân thật. Liền những cái kia giễu cợt Liễu Vô Tà học viên, lựa chọn im lặng không lên tiếng, trận chiến này quá không vinh dự, Từ Lăng Tuyết đột nhiên đứng lên, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị, một khi Liễu Vô Tà không địch lại, nàng sẽ không chút do dự xuất thủ tương trợ. Thân thể cấp tốc hạ rơi xuống, lại không làm ra phản ứng, liền sẽ hung hăng đập vào đá xanh lôi đài, té thành thịt nát, khoảng cách cao như vậy, người bình thường té xuống, chỉ có một con đường chết, Liễu Vô Tà coi như không chết, vậy sẽ té thành trọng thương, mặc cho Tần Sử xẻ thịt, Thái Hoang chân khí vận chuyển, hai luồng ngọn lửa trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà dưới lòng bàn chân, tạo thành một tòa tường vân, nâng Liễu Vô Tà thân thể, hạ xuống tốc độ thả chậm, Tần Sử trong mắt co rúm một cái, liên tục thi triển hai cái đại chiêu. Chân khí của hắn lại vẫn như vậy thuần hậu, xem cuộc chiến những người đó vậy trợn tròn mắt, đổi thành cái khác tẩy linh cảnh, chân khí đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Cửu tinh diệu nhật, quả nhiên không đơn giản, khác với người thường thể chất, chỉ phải giải quyết tu luyện chậm chạp vấn đề, chân khí là người thường 10 lần hơn, Triệu Ân chủ liền kêu liền tốt, Liễu Vô Tà hiển nhiên đã giải quyết tu luyện vấn đề. Tốc độ xa muốn so với người bình thường còn nhanh hơn, càng rơi càng nhanh, bị phá quyền thức đánh trúng, ngực khó chịu, nhịn được không để cho mình máu tươi phun ra ngoài. Ta xem ngươi còn có thể tránh tới khi nào? Tần Sử thân thể một cái xoay ngược lại, đầu hướng xuống dưới, hai chân hướng lên trên, trường kiếm trong tay giật đánh xuống tới, muốn so với Liễu Vô Tà hạ xuống tốc độ còn nhanh hơn. Đáng sợ kiếm khí, trong chớp mắt, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, đáng chết, Liễu Vô Tà thầm mắng một tiếng, hai bên chênh lệch, rất khó dựa vào võ kỹ đền bù trên, quỷ đồng thuật thi triển, kiếm chiêu mỗi một cái di động quỹ tích, hắn nhìn rõ ràng, đột nhiên làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi động tác. Hắn muốn làm gì, vì sao phải dừng lại? Lại là một tôn minh tinh đạo sư phát ra tiếng kinh hô. Tần Sử kiếm chiêu chớp mắt liền tới, lại không tránh ra, chỉ có một con đường chết, tăng tốc độ hạ rơi xuống, còn có một đường sinh cơ, đột nhiên dừng lại, chỉ sẽ chết nhanh hơn. Không người nào để ý rõ ràng, bao gồm Phạm Chân, bọn họ đối Liễu Vô Tà biết rõ quá ít, giới hạn tại cái này 3 tháng thời gian. Tà nhận xuất hiện tại lòng bàn tay, đôi mắt ngưng tụ thành một cái tuyến, Tần Sử kiếm chiêu khoảng cách hắn chỉ có 5 m thời điểm, phá, một phen giao chiến, Liễu Vô Tà phát hiện tinh thần kiếm pháp hết mấy chỗ sơ hở. Một chiêu này lớn nhất sơ hở, chính là lấy công làm thủ, đổi thành người thường suy nghĩ, nhất định là nghĩ biện pháp né tránh, kết quả là sẽ trúng Tần Sử gian kế. Sau này chiêu thức, giống như cuồng phong bạo vũ vậy, liên miên không ngừng, cho đến đánh chết đối thủ mới ngưng, trừ phi hai bên lực lượng tương đương, kiếm chiêu vị trí chính giữa, xuất hiện một món hàn mang, một chút xíu phóng đại, Liễu Vô Tà thân thể tiếp tục leo lên, không có bất kỳ chiêu thức, bốn lạng địch ngàn cân, tìm được kiếm pháp nhược điểm, ung dung phá, ác kinh khủng kiếm khí, ngay tức thì tan thành mây khói, đám người xem trợn tròn mắt, cái này cũng được, Triệu Ân chủ dụi mắt một cái, một chiêu kia mới vừa rồi. Liễu Vô Tà là như thế nào tìm được nó nhược điểm, còn có thể ung dung phá. Tần Sử hận được cắn răng nghiến lợi, những năm này bằng dựa vào bộ kiếm pháp này, lũ chiến lũ thắng, chưa bao giờ có thua trận, hôm nay lại sẽ thua ở một thằng nhóc tóc vàng trong tay. Để cho hắn hận ý ngút trời, cũng không rút lui hồi trường kiếm, thay đổi chiêu thức, tinh thần chết, đây là tinh thần kiếm pháp mạnh nhất một chiêu, bị Tần Sử thi triển ra, bầu trời đột nhiên tối sầm, mây đen che đỉnh, giống như là vô số vẫn thạch từ thương khung rơi xuống. Mặt đất bắt đầu sa vào trăm thước chiều dài lôi đài, phía trên xuất hiện vô số vết rách, đổi được gồ ghề, Tần Sử biến chiêu quá nhanh, không cho Liễu Vô Tà phản ứng cơ hội, hắn ngừng chờ, cùng Tần Sử buông lỏng cảnh giác, sử dụng ngũ lôi phù, trên bầu trời mây đen càng ngày càng nhiều, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, coi như hắn sử dụng ngũ lôi phù, có mây đen che giấu, như vậy mới sẽ không bị người phát hiện, vẫn thạch rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, Liễu Vô Tà cảm thấy to lớn áp lực, thành phiến vẫn thạch, ùn ùn kéo đến tới. Liễu Vô Tà không thể tránh né, bình bịch bịch, mấy chục khối cỡ chậu nước rửa mặt vẫn thạch nện xuống tới. Liễu Vô Tà thân thể trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Phốp phốp, miệng phun máu tươi, sắc mặt đổi được uể oải, Tần Sử sử xuất đòn sát thủ, quả nhiên vẫn là bị thương nặng Liễu Vô Tà, lăng không mấy cái lộn, Liễu Vô Tà rơi tại bể tan tành không chịu nổi trên lôi đài. Lùi hết mấy bước, rốt cuộc đứng vững thân thể, máu tươi nhiễm đỏ hắn áo khoác, Tần Sử thân thể vững vàng rơi trên mặt đất, tay cầm trường kiếm từng bước một ép hướng Liễu Vô Tà, không trung đợt khí đang từ từ lắng xuống, chỉ có mây đen còn chưa tiêu tán, đi qua thời gian chung trà giao chiến, Tần Sử quả nhiên vẫn là kỹ cao một nước, mỗi cái nhân tâm cũng nhắc tới, rốt cuộc phải phân ra sống chết thắng bại, Liễu Vô Tà sắc mặt bình tĩnh, Tà nhận rũ thấp, một phen chiến đấu kịch liệt, tiêu hao chân khí xong hết rồi, không cách nào thi triển ra mới đại chiêu, hơn 10.000 đạo ánh mắt tập trung ở lại Liễu Vô Tà trên người một người. Mâu đại sư vô cùng nóng nảy, đây là cuộc chiến sinh tử. Hắn không có tư cách tham dự, Phạm Chân bình tĩnh trên mặt, toát ra vẻ khẩn trương, Nhữ Dương Vương vợ chồng có chút ngồi không yên, bọn họ không nghĩ tới sẽ là như vậy kết cục, phụ thân đại nhân, làm thế nào, ta không thể nhìn hắn chết như vậy đi, Tần Bích Ngọc muốn xuất thủ cứu Liễu Vô Tà, bọn họ là người trong hoàng thất, coi như ra tay, cũng sẽ không lưu lại miệng chui, lại đợi một chút, Tần Thiên không nói ra được, tổng cảm thấy sự việc không tầm thường, hắn ánh mắt vẫn không có rời đi Liễu Vô Tà, từ đầu đến cuối, khóe miệng một mực mang nụ cười thản nhiên. Cũng không mất bại sau cảm giác thất bại, tại chỗ có thể cứu hạ Liễu Vô Tà, chỉ có 5 gia tộc lớn, còn có học viện đế quốc viện trưởng, tiết ra ước gì Liễu Vô Tà chết, làm sao có thể sẽ xuất thủ, khoảng cách Liễu Vô Tà 7 bước tả hữu khoảng cách, Tần Sử khóe miệng hiện lên lau một cái nụ cười tàn nhẫn. Liễu Vô Tà, ngày hôm nay ta liền giết ngươi, thay ta chết đi con trai trả thù, trước kia cho tới bây giờ không dám thừa nhận Quách Trung thân phận. Giờ khắc này, ngay trước mọi người thừa nhận, Quách Trung chính là hắn con trai. Trường kiếm giơ lên, làm người ta hít thở khó khăn kiếm khí, bao phủ Liễu Vô Tà quanh thân, đã không có sức đánh trả, cha con các ngươi những năm này làm ác đa đoan, ác quán mãn doanh, coi như ngươi giết ta, ông trời vậy sẽ không bỏ qua ngươi, Liễu Vô Tà một tay chỉ thiên, một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, để cho rất nhiều người một mặt nghi ngờ, cái này không giống như là Liễu Vô Tà phong cách à. Đổi thành trước kia, ngay cả là chết trận, cũng sẽ không nói quá nhiều nói nhảm, ngày hôm nay là thế nào, nhiều lần nhắc tới Tần Sử sẽ gặp phải trời phạt. Cái này ngày nắng, làm sao có thể sẽ xuất hiện trời phạt sự việc, trước khi chết, còn đang nói bậy nói bạ, chết đi cho ta, Tần Sử một khắc chẳng muốn chờ đợi, màn kiếm bao phủ, vô số kiếm khí biến dạng Liễu Vô Tà quần áo, còn có da thịt của hắn, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, đã sớm biến thành một cái người máu, Tần Sử phải từ từ hành hạ Liễu Vô Tà, không để cho hắn thống khoái chết đi, Từ Lăng Tuyết khóc, ánh mắt nhìn về phía sư phụ, lại bị sư phụ ngăn lại, không để cho nàng ra tay. Kiếm khí tàn phá, Liễu Vô Tà vết thương trên người càng ngày càng nhiều, Tần Sử nhưng phát ra vui sướng cười to, Liễu Vô Tà, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày này đi, có dũng khí đại thù được báo cảm giác. Tần Sử buông lòng tâm thần, ở tất cả mọi người nhìn lại, Liễu Vô Tà tử vong là chuyện sớm hay muộn, chân khí hao hết, lại bị Tần Sử chấn thương, chỉ có một con đường chết. Tần Thiên nhiều lần muốn đứng lên, lý trí nói cho hắn, lại đợi một chút. Vương Ngạn Long ánh mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút cười gằn, giết Liễu Vô Tà, hắn đang chậm rãi hành hạ Từ Lăng Tuyết, sớm muộn sẽ trở thành là hắn người phụ nữ. Tiết Ngọc cất tiếng cười to, ánh mắt không chút kiêng kỵ hướng Từ Lăng Tuyết nhìn sang. Mỗi người diễn cảm, phơi bày một bức nhân gian bách thái, có hưng phấn, lạnh lùng, thất vọng, ghen tị, kiếm khí không ngừng rơi xuống, Liễu Vô Tà trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, càng như vậy, Tần Sử vặn vẹo khuôn mặt mới biết hơn nữa đắc ý. Tần Sử, ngươi cái này lão thất phu, muốn giết ta, trước muốn hỏi ông trời có đồng ý hay không? Liễu Vô Tà lộ ra một chút tà mị nụ cười, tay phải một mực chỉ hướng thương khung, đám người cũng không biết hắn muốn làm gì. Trời, thay ta tiêu diệt cái này lão xúc sinh, tiếng nói vừa dứt, vô số sấm sét từ thương khung hội tụ, mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Chương 221, ngũ lôi oanh, cũng không ai biết Liễu Vô Tà đang làm gì, trước khi chết, mà lại ở cầu nguyện ông trời giết Tần Sử. Ha ha ha, thằng nhóc này rốt cuộc phải chết. Cao cấp 6 ban học viên đứng lên, ngửa mặt lên trời cười to, kinh tởm mặt mũi, vừa xem trọn vẹn, kiếm khí ngang dọc, Liễu Vô Tà trên thân thể thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Sớm thì trở thành một cái người máu, chung quanh trên mặt đất, máu tươi hội tụ thành khe suối nhỏ, hình dáng thê thảm không nỡ nhìn, Triệu Ân chủ bóp cổ tay than thở. Một đời thiên tài chỉ như vậy bỏ mình. Đột nhiên tới giữa, một đạo lôi điện cắt đứt tất cả tiếng nghị luận, mây đen bên trong xuất hiện một cái màu vàng lôi long. Chợt ẩn chợt hiện, Tần Sử thất kinh, có dũng khí cảm giác không ổn, giống như là bị loại nào đó lực lượng thần bí khóa lại. Mấy chục ngàn người cùng nhau hướng thương khung nhìn sang, không rõ ràng chuyện gì xảy ra, ngày nắng làm sao sẽ xuất hiện sấm sét. Tần Sử, ngày hôm nay ta liền đại biểu trời diệt ngươi. Ai cũng không có thấy rõ, một đạo quỷ dị sáng bóng, theo Liễu Vô Tà ngón trỏ bay ra ngoài. Dần dần không nhìn thấy ở tầng mây bên trong, tiếng nói vừa dứt, một đạo thùng nước to sấm sét đột nhiên nện xuống tới, sấm sét xuyên qua mây đen, lấy tốc độ nhanh như tia chớp, chớp mắt liền tới, ngũ lôi oanh, chân chính thiên địa dị tượng, năm đạo lôi điện hội tụ cùng nhau, huyễn hóa ra một cái kinh khủng lôi long, gầm thét thương khung, Tần Sử muốn né tránh, đã không còn kịp rồi, ai sẽ nghĩ tới như thế to sấm sét sẽ nện xuống tới. May mắn thế nào, cái này đạo kinh khủng sấm sét vừa vặn nện ở Tần Sử trên thân thể, hết thảy quá trùng hợp. Trùng hợp không tưởng tượng nổi, oanh oanh oanh, Tần Sử chung quanh bị đầy trời lôi hồ bọc, đã không thấy rõ chiến trường khu vực, Liễu Vô Tà đứng ở 10m ra, thân thể trực tiếp bị tung bay ra ngoài, cầm ra một cái đan dược nhét vào trong miệng, thương thế chế trụ, vô tận sóng biển, lấy giữa lôi đài vị trí, chào hướng bốn phía, dựa vào gần những ngày đó chữ số học viên không chịu nổi, bị chấn thua xiểng niềng, liền những cái kia đạo sư dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tung bay ra ngoài mấy mét, trên trận loạn thành một đoàn, đột nhiên xuất hiện sấm sét. Đánh tất cả người một cái trở tay không kịp, sấm sét tiếp tục ảnh hưởng đến chu vi mấy trăm mét, hình thành đại dương sấm sét, mấy tên cấp thấp tẩy linh cảnh không tránh kịp, thân thể biến thành than cốc, hoàn là không ngông tay ương. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới ngũ lôi phù lực lượng mạnh như vậy, lôi quang lóe lên tạo thành vô số đèn hoa rực rỡ, rất là xinh đẹp, hiện đầy cả tòa lôi đài, kéo dài ước chừng một thời gian trung trà, sấm sét uy lực mới chậm rãi yếu bớt, đám người từ trên mặt đất bò dậy. Phần lớn đầu người trên còn ở bốc lên khói xanh, gặp sấm sét ăn mòn, chỉ có những cái kia cao cấp tẩy tủy cảnh, miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Cái này chính là thiên địa sức mạnh to lớn, không phải sức người có thể chống lại, to lớn đài sinh tử, đã sớm biến mất không gặp, san thành bình địa, bị lôi điện cho hủy diệt. Liễu Vô Tà đứng ở đàng xa đá vụn chồng lên, trên mình máu tươi đã ngừng, Tần Sử đi nơi nào? Đám người khôi phục như cũ, ánh mắt đang tìm kiếm cái gì? Trừ Liễu Vô Tà ra, nơi phế tích cũng không có người nào khác. Tần Sử thần bí biến mất, mỗi cái người đầu óc mơ hồ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một mặt không biết làm sao, phỏng đoán bị lôi điện hủy diệt đi, mặc dù không cách nào tiếp nhận cái kết quả này, sự thật chắc là như vậy, gặp quỷ, thật là gặp quỷ sống, lúc này tại sao có thể có sấm sét xuất hiện, bốn phía loạn thành một nồi cháo, hoàn mất đi khống chế, muốn điều tra rõ chân tướng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Tần Sử làm sao sẽ chết, đáng sợ như vậy sấm sét, mấy trăm năm vậy không xuất hiện đi, năm gia tộc lớn tộc trưởng, nhìn nhau một cái. Từ với nhau trong ánh mắt thấy một chút giật mình, còn có một chút không tưởng tượng nổi, mỗi cái nhân tâm bên trong rất rõ ràng, sấm sét xuất hiện, tuyệt đối không phải trùng hợp, cùng Liễu Vô Tà nhất định có thoát không ra liên quan. Bọn họ vừa không có chứng cớ, sấm sét xuất hiện, là Liễu Vô Tà nơi là, tựa như một điều bí ẩn như nhau, sấm sét chỉ như vậy bị Liễu Vô Tà cho gọi ra tới. Đánh chết Tần Sử, Từ Lăng Tuyết tay nhỏ bé che miệng, mới vừa rồi một khắc kia, liền nàng cũng không nghĩ tới, kinh người sấm sét, giống như thác nước vậy. Chiếu nghiêng xuống, trừ phi là chân đan cảnh, không người nào có thể ngăn cản được. Bách Lý Thanh trong ánh mắt toát ra khí âm hàn, Liễu Vô Tà trưởng thành nhanh như vậy, liền đường đường phó viện trưởng đều chết ở trong tay hắn, Tần Sử chết tại sấm sét, âm thầm mọi người vẫn là coi là ở Liễu Vô Tà trên đầu. Không có cái này một tràng cuộc chiến sinh tử, Tần Sử tuyệt đối sẽ không gặp sấm sét đánh trúng. Đây thật là trùng hợp sao? Một tên chữ tiên học viên sửa sang lại một tí áo quần, một mặt vẻ hoài nghi, tuyệt không tin Liễu Vô Tà có đánh chết Tẩy Tủy Cảnh tầng 9 năng lực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Từ đầu đến cuối, hắn bị Tần Sử áp chế đánh, sắp chết một khắc kia, thần bí sấm sét xuất hiện, nhất định là trùng hợp, chẳng lẽ người tin tưởng hắn thật có đưa tới sấm sét bản lãnh sao? Đây chẳng phải là vô địch thiên hạ, lại là một tên chữ tiên học viên đứng ra, khịt mũi coi thường, chỉ có thể nói hắn vận khí quá tốt, rất không muốn tiếp nhận, sự thật chính là như vậy, Tần Sử biến mất, Liễu Vô Tà sống sót, còn như chân tướng, thật rất trọng yếu sao? Phạm Chân khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm, nạn siết quả đấm, dần dần buông lỏng, cao cấp 7 ban học viên điên cuồng, lẫn nhau ôm chầm chúc mừng, Liễu Vô Tà, ta muốn giết ngươi, thay sư phụ ta trả thù. Một đạo quát chói tai, cắt đứt mọi người suy nghĩ, từ khiếp sợ trong đó khôi phục như cũ, Vương Ngạn Long thân thể thoáng một cái, từ trên đài cao cấp tốc cướp hạ, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà, tốc độ nhanh vô cùng, chẳng ai nghĩ tới, Vương Ngạn Long lúc này lại đột nhiên ra tay, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, ngược lại cũng bình thường, sư phụ chết rồi, hắn lại bị Liễu Vô Tà đả thương, cái thù này không báo, cả đời cũng không ngóc đầu lên được. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, đối phó một cái Tần Sử đã là cực hạn, để cho hắn lại đối phó Vương Ngạn Long, độ khó quá lớn, huống chi hắn thân thể còn có tổn thương, càng không phải là Vương Ngạn Long đối thủ. Kiếm khí ép tới gần, Vương Ngạn Long thi triển tuyệt sát kỹ, dự định nhất kích toi mạng, Tần Thiên muốn xuất thủ cứu giúp đã không còn kịp rồi. Vương Ngạn Long nhìn đúng thời cơ, không cho người bất kỳ cứu cơ hội, đám người truyền tới từng trận kêu lên, không có chết ở Tần Sử trong tay, cuối cùng bị đệ tử của hắn giết chết, quá nhanh. Vương Ngạn Long cố ý trước đến gần Liễu Vô Tà, đột nhiên ra tay, thật là hèn hạ thủ đoạn, thầy trò hai người, không có một cái tốt, trường kiếm giống như sao rơi, chớp mắt rồi biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến Liễu Vô Tà trước mặt, keng, Liễu Vô Tà không thể tránh né, chỉ có thể chờ chết, đánh chết Tần Sử, hắn đã vận dụng tất cả thủ đoạn, lá bài tẩy dốc hết, chân khí hao hết, 0,1% nháy mắt, Liễu Vô Tà cảm giác trước mắt thoáng một cái, xuất hiện một bóng người, đưa tay phất một cái. Vương Ngạn Long trường kiếm giống như là đánh trúng ở tường đồng vách sắt trên, phát ra một hồi ánh lửa, tiếp theo, Vương Ngạn Long thân thể bay rớt ra ngoài, té ở bể trong đống đá mặt, phun ra một ngụm máu tươi, là viện trưởng, đám người mặt đầy kinh ngạc, viện trưởng lại ra tay, ngăn cản Vương Ngạn Long đánh chết Liễu Vô Tà, suy nghĩ một chút ngược lại cũng bình thường, cuộc chiến sinh tử kết thúc, Vương Ngạn Long thừa dịp Liễu Vô Tà thời điểm bị thương ra tay, ngay cả có chút hèn hạ vô sỉ, người không có sao chứ? Phạm Chân xoay người lại, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Một mặt quan tâm về, đa tạ viện trưởng xuất thủ cứu giúp, ta không có sao, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, viện trưởng lại đột nhiên ra tay, trừng phạt sách cũng là hắn ý, đổi thành người thường, ba cái nhiệm vụ đã sớm lấy đi Liễu Vô Tà tánh mạng. Sâu trong nội tâm, đối viện trưởng còn có một chút bài xích, gật đầu một cái, Phạm Chân ánh mắt đột nhiên hướng Vương Ngạn Long nhìn sang. Tần Sử cấu kết Thiên Mục học viện, âm thầm giết chết học viện đế quốc 15 tên thiên tài học viên. Đây là hắn tất cả tội chứng, hôm nay thảm bị sét đánh. Là hắn lỗi do tự mình gánh. Phạm Chân lấy ra một xấp tư liệu, mấy tên minh tinh đạo sư bước nhanh về phía trước, nhận lấy những cái kia tư liệu, phía trên ghi chép Tần Sử một năm này hành động đã thực hiện đều là một cọc cọc huyết án. Viện trưởng đột nhiên ném ra gửi tới tin tức, đánh tất cả người một cái trở tay không kịp. Liễu Vô Tà mặc dù biết Tần Sử cùng Thiên Mục học viện cái hố hác một mạch, nhưng không ngờ tới viện trưởng đã sớm góp nhặt Tần Sử cấu kết chứng cớ. Cái này Tần Sử âm thầm hại chết chúng ta học viện đế quốc nhiều thiên tài như vậy. Triệu Ân chủ hận được cắn răng nghiến lợi, hắn trong suy nghĩ phó viện trưởng lại là như vậy dối trá tiểu nhân, ngày thường một bộ thân chó mặt người, lén lút làm ra như thế nhiều chuyện xấu xa tới. Viện trưởng, nếu chứng cớ xác thật, ngươi vì sao không sớm một chút phơi bày, suýt nữa làm hại chúng ta học viện đế quốc lại tổn thất một tên thiên tài đệ tử. Không thiếu đạo sư đối Liễu Vô Tà rất thích, cẩn thận hồi tưởng lại, Liễu Vô Tà gia nhập học viện đế quốc cũng không có làm quá khích sự việc, bất quá tự vệ thôi. Phạm Chân khẽ mỉm cười, cũng không trả lời. Ta hiểu ý, viện trưởng dự định cùng Tần Sử sắp tru diệt Liễu Vô Tà thời điểm. Lại đứng ra, lợi dụng chuyện này giữ được Liễu Vô Tà. Ai sẽ nghĩ tới, Tần Sử chết ở sấm sét dưới. Triệu Ân chủ đột nhiên vỗ đùi, rõ ràng liền viện trưởng lương khổ để tâm, đang phải ra tay ngăn cản. Sấm sét xuất hiện, Liễu Vô Tà nhướng mày một cái. Nếu như Phạm Chân thật muốn bồi dưỡng mình, vì sao phải ban hành bất cận nhân tình như vậy trừng phạt sách? Ba cái nhiệm vụ không thể nào hoàn thành, hoàn là tự tương mâu thuẫn, chẳng lẽ bên trong còn có rất nhiều chuyện mình không biết tình? Vương Ngạn Long, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là học viện đế quốc đệ tử, rời đi đi. Phạm Trăn giọng không mang theo một chút tình cảm, ngay trước mọi người đuổi ra khỏi Vương Ngạn Long, sau này lại cũng không phải học viện đế quốc học viên. Nghe được sư phụ cấu kết Thiên Mục học viện, hắn vậy sợ ngây người, những chuyện này sư phụ cho tới bây giờ chưa nói với hắn. Âm độc nhìn một cái Liễu Vô Tà, Vương Ngạn Long bước nhanh rời đi, để tránh viện trưởng đổi ý, phế hắn tu vi, chỉ cần tu vi vẫn còn, hắn là có thể đông sơn tái khởi, lấy hắn bản lãnh, rất nhanh là có thể trở thành bá chủ một phương. Viện trưởng, ngươi vì sao không phế bỏ hắn tu vi? Triệu Ân Chủ không để ý tới rõ ràng, giữ lại hắn sớm muộn đều là một cái mối họa, sẽ uy hiếp được học viện đế quốc, mạng hắn, là hắn, đột nhiên chỉ hướng Liễu Vô Tà, khóe miệng hiện lên lau một cái nụ cười thần bí, để cho người không đoán ra viện trưởng trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Cuộc chiến sinh tử rơi xuống màn che, Tần Sử chết, Vương Ngạn Long đuổi ra khỏi học viện đế quốc, kết cục này, là tất cả người mới liêu không kịp, đám người bắt đầu tản đi, cũng đang bàn luận chuyện hôm nay, thần bí sấm sét, Tần Sử phản bội học viện đế quốc. Những tin tức này, giống như dài chân vậy, nhanh chóng truyền tới mỗi một xó xỉnh, thật tốt tu luyện, Phạm Trăn lưu lại bốn chữ, ý sâu dài nhìn một cái Liễu Vô Tà, xoay người rời đi, cái này bốn chữ, ở Liễu Vô Tà trong lòng đụng ra vô số đợt sóng. Chữ bên trong hành gian có thể nghe được, viện trưởng hy vọng hắn nhanh lên một chút trưởng thành, rất nhiều cách làm, lại để cho hắn không đoán ra, muốn không rõ ràng, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, đáp án luôn có cởi ra ngày hôm đó, thằng nhóc ngươi, thật là để cho ta mở rộng tâm mắt. Nhữ Dương Vương đi tới, hung hãn nện cho một tí Liễu Vô Tà bả vai, cái này nói năng thận trọng nam tử, giờ khắc này lại lộ ra thật thà một mặt, mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, chương 222, loạn, Nhữ Dương Vương vợ chồng, hẳn đang điều tra thạch phá quân sự việc, làm sao sẽ xuất hiện ở Hoàng Thành, Trần tiền bối, các ngươi trở lại lúc nào đế đô thành, phần lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời gian, Trần Dư sinh vợ chồng, trấn thủ Tây Quan, rất ít trở lại đế đô thành, lần trước Long Nham Sơn Mạch phân biệt, đã hơn một tháng, đám người lục tục tản đi, trên trận còn dư lại không có mấy, ba người vừa đi vừa nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta lần này trở về, chủ yếu là Hoàng Thất xuất hiện biến cố trọng đại, Trần Dư Sinh cũng không có cầm Liễu Vô Tà làm người ngoài. Lời như vậy trừ thân cận người, vẫn là lần đầu tiên cùng người ngoài nói tới, mấy năm này Đại Yến Hoàng triều suy thoái, Ung Hàm Vương không ngừng ăn mòn hoàng quyền, đã nắm giữ hơn nửa binh quyền, mưu triều soán vị là chuyện sớm hay muộn. Hơi có gió thổi cỏ lay, liền sẽ sợ bóng sợ gió, có gì biến cố, Liễu Vô Tà vốn không muốn hỏi, nếu Trần Dư Sinh chủ động nói tới, nếu là không làm ra phản ứng, từ bằng hữu, quá không lễ phép, chuyện này nói đến nói dài, lần này Hoàng Thất biến cố, cùng ngươi có quan hệ lớn lao, bốn phía không người, Trần Dư Sinh đột nhiên thấp giọng, không nghĩ tới lần này Đại Yến Hoàng triều xuất hiện biến cố trọng đại, cùng Liễu Vô Tà có cực lớn liên quan, nhướng mày một cái, Liễu Vô Tà tựa hồ đoán được chút gì, tạm thời còn không xác định. Nơi này không phải là nơi nói chuyện, hai vị tiền bối nếu là không chê, đến ta trong viện một tự, để tránh tay vách mạch rừng, Liễu Vô Tà làm ra mời, đóng lại cửa viện, Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, bốn cái trận kỳ phân biệt cắm vào viện từ bốn cái xó xỉnh. Một đạo vô hình màn sáng, bao phủ nóc nhà, cho dù có nhân thần thức tra xem, cũng không cách nào chảy vào, bộ trận pháp này, không hạn chế tự do thân thể, mục đích chủ yếu, để ngừa có những người khác thần thức chạy vào tới, nghe lén bọn họ nói chuyện, Trần Dư Sinh vợ chồng nhìn nhau. Từ với nhau trong ánh mắt, thấy một chút giật mình, còn nhỏ tuổi, đan đạo thiên phú kỳ giai, võ đạo vượt xa đồng bối, không nghĩ tới trận pháp một đạo, tinh thông như vậy, ba người ngồi xuống chỗ của mình, Tần Bích Ngọc tự mình thay hắn hai người chúng ta châm trà. Ở vợ chồng bọn họ hai trong mắt người, Liễu Vô Tà đã sớm không phải thiếu niên, bàn về cảnh giới, bọn họ cao hơn Liễu Vô Tà, bàn về sức chiến đấu, bọn họ không cách nào cùng Liễu Vô Tà như nhau, ngày đó Long Nham Sơn Mạch, hắn nhưng mà ung dung chu diệt Hiên Viên Quang cùng với thôi trước hai người. Nơi này không có người ngoài, có thể đi thẳng vào vấn đề tâm sự, Trần tiền bối có lời mời nói, Liễu Vô Tà trong lòng mặc dù đoán được một ít, vẫn là hy vọng từ Trần Dư Sinh trong miệng nói ra. Không nghĩ tới hắn một cái cử động, đưa tới lớn như vậy chấn động, Hình Vân các sự việc ngươi còn nhớ chứ? Trần Dư Sinh uống một hớp trà, buông xuống ly, Hình Vân các sự việc, hắn cũng là trở lại đế đô thành mới biết, không nghĩ tới Liễu Vô Tà làm như vậy nhiều kinh thiên động địa sự việc. Gật đầu một cái, coi như là trả lời, cùng hắn trong lòng phỏng đoán kém không nhiều. Huyết Huyễn Đan âm mưu phơi bày sau đó, Ung Hàm Vương mất đi nguồn kinh tế, không có cách nào đào tạo giáp đen chết thị, hắn đã không thể trì hoãn nữa, giáp đen chết thị không có hắc giáp đan nuôi, sẽ thành được nóng nảy không chịu nổi, đưa đến bọn họ giết lẫn nhau. Trần Dư Sinh đã sớm biết Ung Hàm Vương đào tạo giáp đen chết thị sự việc. Tạm thời còn không có đối với sách, tiếp tục gật đầu, giáp đen chết thị mỗi ngày nhất định phải uống một quả hắc giáp đan, mới có thể khống chế bọn họ hung tính, Hình Vân Các đã sớm đóng cửa yên ổn, luyện chế hắc giáp đan cần đại lượng tài nguyên, mất đi huyết huyễn đan thị trường, hình vân các đã nhập không đủ chi, Ung Hàm Vương không có cách nào, mình móc eo bao, mua hàng loạt luyện chế hắc giáp đan dược liệu, vẫn là như muối bỏ biển, cái này đều đi qua hơn 20 ngày, Ung Hàm Vương tiêu hao nhiều tiền tài, sắp chống đỡ không nổi nữa. Ý ngươi, Ung Hàm Vương muốn trước thời hạn mưu phản. Sự việc căn bản biết, nguyên bản Ung Hàm Vương đợi đến lúc thời cơ chín mùi mới dự định động thủ. Liễu Vô Tà xuất hiện, làm rối loạn bố trí của hắn, trước thời hạn phát động chính liền hôm nay đại yến hoàng triều nguy cơ tứ phía. Bây giờ không phải là tạo phản như thế đơn giản, mà là vạch tội, nếu như đơn giản tạo phản ngược lại thì thôi, chẳng qua chân ướt chân giáo liền một tràng, nhân hoàng tay cầm thạch phá quân, kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng không phải ăn chay, Ung Hàm Vương muốn làm phản, không phải như vậy dễ dàng. Lời này hiểu thế nào? Liễu Vô Tà có chút mơ hồ, hắn đoán được Ung Hàm Vương khốn cảnh, lại không giải quyết giáp đen chết thị vấn đề. Hắn những năm này bỏ ra, bộ hóa là nước chảy, ta đường huynh bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng, Ung Hàm Vương mượn này cơ hội, liên hiệp các vị đại thần, muốn mới lập quân chủ, ta vậy hai cái không chịu thua kém chất tử, một cái si ngốc, một cái là du mộc vướng mắc, bọn họ lên chức, rất khó để cho người tin phục, mỗi ngày vì chuyện này, ở trên triều đường ồn ào được hôn thiên ám địa, Trần Dư Sinh chau mày. Nhắc tới chuyện này, chính là nổi giận trong bụng, hiện tại triều đình rất nhiều người, đã ngã về phía Ung Hàm Vương, có người sách ra để cho Ung Hàm Vương kế vị sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liễu Vô Tà rõ ràng liền hoàng thất tình cảnh, nhân hoàng ngã bệnh, hai vị hoàng tử, một cái si ngốc, một cái ngu độn, không xứng thừa kế ngôi vị hoàng đế, Ung Hàm Vương là đương kim nhân hoàng đệ đệ ruột, có hoàng thất huyết mạch. Ca ca bị bệnh, thành tựu đệ đệ lúc này đứng ra, chủ trì triều chính, cái này dễ hiểu, sách ra, hộ bộ thị lang Tiết Xuân Vũ, Liễu Vô Tà ánh mắt co rúm một cái, không nghĩ tới Tiết gia đứng ở Ung Hàm Vương bên này. Công khai cùng hoàng thất đối nghịch, đề sướng để cho Ung Hàm Vương thay mặt triều chính, ta hiểu ý, Ung Hàm Vương từ âm mưu biến thành dương mưu, công khai bức vua thoái vị, để cho nhân hoàng nhường ra vị trí, do hắn thừa kế, Liễu Vô Tà căn bản biết, nước không thể một ngày không chủ, nhân hoàng thân thể không tốt. Lựa chọn mới quân chủ dẫn mọi người, coi như những cái kia trung lập triều thần, vậy nói không ra cái gì, gian nhà rơi vào ngắn ngủi yên lặng, đại yến hoàng triều sự việc, Liễu Vô Tà chẳng muốn quá nhiều tham dự, giết Tần Sử, tối đa nửa năm, hắn sẽ phải rời khỏi, không muốn sinh nhiều rắc rối, huống chi, cái loại này thế tục giới hoàng thất tranh, hắn chán ghét vô cùng, hắn tất cả tâm tư, cũng dùng vào tu luyện, sớm ngày leo lên tiên giới, chỉ có tiên đế, mới có thể cùng thiên đồng thọ, người phàm. Bất quá vội vã trăm năm tuổi thọ mà thôi, Vô Tà, ta có là một muốn nhờ. Trần Dư Sinh đột nhiên đứng lên, một mặt khẩn cầu vẻ, đột nhiên khom người cúi người, Trần tiền bối, ngươi làm gì vậy, có chuyện gì, xin cứ việc phân phó chính là, tiểu tử tuyệt không từ chối, Long Nham Sơn Mạch, Trần Dư Sinh đối hắn có ân cứu mạng, tuy sau đó tới vậy cứu vợ chồng bọn họ tánh mạng. Phần ân tình này, hắn vẫn là nhớ trong lòng, không có Trần Dư Sinh đứng ra, hắn sớm đã chết ở thôi trước trong tay, vậy sẽ không phát sinh chuyện về sau. Ta biết y thuật của ngươi liền được, một mắt nhìn ra văn lực trong thân thể vấn đề, ta muốn mời ngươi thay ta đường huynh chữa trị một phen. Trần Dư Sinh mặt lộ vẻ khó xử, hắn cũng biết, có chút làm người khác khó chịu, việc đã đến nước này, chỉ có thể ngựa chết chữa thành ngựa sống, liền trong hoàng thất ngự y cũng không có cách nào sao. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, không nghĩ tới Trần Dư Sinh xách lên điều thỉnh cầu này. Nếu như liền ngự y cũng bó tay, hắn đi lại có ích lợi gì, không có biện pháp, không tìm được bất kỳ triệu chứng. Hy vọng Liễu tiểu huynh đệ cố mà làm cùng ta cùng nhau vào cung. Bất luận có thể chữa khỏi hay không, ta cũng sẽ không bạc đãi tiểu huynh đệ, không phải là bị ép không biết làm sao, Trần Dư Sinh cũng sẽ không hướng một cái hậu bối khẩn cầu. Ta cân nhắc một tí, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư, cũng không trực tiếp đáp ứng, một khi vào cung, liền sẽ cuốn vào chàng này vòng xoáy trong đó, rất khó giữ được mình. Liễu tiểu huynh đệ, ngươi có nghĩ tới không, một khi ta đường huynh đột nhiên băng hà, sẽ lại có bao nhiêu người chết oan uổng. Đại yến hoàng triều sẽ ngay tức thì chia năm xẻ bảy, binh hoang chiến loạn, những cái kia vô tội người dân đem sẽ sống lang thang. Trần Dư Sinh ánh mắt nóng bỏng nhìn Liễu Vô Tà, xem ở bá tánh mặt mũi liền vào cung xem, nói đến chỗ này phân thượng, nếu như Liễu Vô Tà không đáp ứng, ngược lại thì thành thập ác không tha tội lớn người. Chiến tranh một khi bùng nổ, gặp họa vẫn là những người bình thường kia chịu đựng chiến hoang loạn, lúc nào lên đường. Trần Dư Sinh vậy ánh mắt nóng bỏng, để cho Liễu Vô Tà không có cách nào cự tuyệt. Quá tốt, thời gian còn sớm, chúng ta hiện tại liền vào cung. Trần Dư Sinh bình thường rất ít nói chuyện, một mực căng thẳng cái mặt, mang binh đánh giặc, biểu hiện quá rộng dày, rất khó thống lĩnh đại quân, những năm này làm thành thói quen, không nghĩ tới ngày hôm nay thay đổi trạng thái bình thường. Giống như là đổi một người như nhau, ba người rời đi gian nhà, chạy thẳng tới hoàng thất đi, còn không ra học viện đế quốc, một tên tướng lãnh hấp tấp chạy vào, Đại nhân, việc lớn không xong, Nhân Hoàng bệnh tình đột nhiên tăng thêm, đã rơi vào độ sâu hôn mê. Tên này tướng lãnh là Trần Dư Sinh phái hắn thủ ở trong cung. Có chuyện gì, thời gian đầu tiên tới thông báo hắn, không nghĩ tới Đường huynh bệnh tình ước chừng đi qua một ngày, thì trở nên được nghiêm trọng như vậy. Hôm qua đi gặp hắn thời điểm, còn có chút thần trí, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi mau. Liễu Vô Tà vậy ý thức được sự việc nghiêm trọng tính. Nhân Hoàng vừa chết, Ung Hàm Vương thuận lợi lên ngôi, cái đầu tiên sẽ không bỏ qua hắn. Từ đại nghĩa, vẫn là tư lợi, Liễu Vô Tà đều phải cứu sống đương kim Nhân Hoàng. Bốn người thi hành mở ra thân pháp, xuyên qua cái con đường. Không tới hai tiếng, đứng ở bên ngoài cửa cung mặt, người kia dừng bước, năm tên lính đột nhiên từ sau cửa đi ra, ngăn lại Trần Dư Sinh các người, cấm chỉ bọn họ vào trong cung. To gan, liền ta cũng không nhận ra sao? Trần Dư Sinh rất tức giận, những người khác tiến vào hoàng cung cần thông báo, hắn là Nhân Hoàng đường đệ, có thể tự do ra vào trong cung. Nhữ Dương Vương đại nhân, mời không để cho chúng ta làm khó. Không có Nhân Hoàng tuyên cáo, cũng không ai có thể đi vào cung. Năm tên thị vệ đứng thành một hàng, không cho phép bọn họ vào cung. Trần Dư Sinh còn không dám trực tiếp vọt vào, miễn được lưu lại mượn cớ bị người nắm được cán, coi thường triều cương, bãi nhiệm trong tay hắn binh quyền. Nếu như không đi vào, liền không có cách nào cho Đường huynh xem bệnh, rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Trần tiền bối, trong cung thị vệ thủ lãnh ngươi hẳn đều biết đi. Liễu Vô Tà ánh mắt quét qua bọn họ năm người, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, căn bản đều biết. Trần Dư Sinh thành thật trả lời, không thể nào biết mỗi cái thị vệ, thống lĩnh cấp bậc vẫn là biết, hỏi bọn họ, thuộc về cái nào thống lĩnh quản hạt. Liễu Vô Tà, một cổ không tốt ý niệm hiện lên trong lòng, Trần Dư Sinh trên mình thả ra nồng nặc sát khí, các ngươi thống lĩnh là ai, đúng sự thật báo tới, lớn tiếng quát chói tai, chấn động được năm người lui về phía sau một bước dài. Nhữ Dương Vương, người thật là to gan, dám can đảm tư xông trong cung, đây chính là tội chết. Năm tên thị vệ không cam lòng yếu thế, đi về trước một bước, buộc Trần Dư Sinh các người rút đi, bọn họ không phải trong cung thị vệ, chân chính người giữ cửa, ta nếu là không có đoán sai, hẳn đã chết. Liễu Vô Tà không muốn thừa nhận, hết thảy phát sinh trước mắt, cùng hắn đoán giống nhau như đúc, ta nhớ ra rồi, ta xuất cung thời điểm, không phải bọn họ mấy cái đang sai, trước tới báo tin tướng lãnh, hồi tưởng lại, cái này mấy người quá xa lạ, chưa bao giờ gặp qua, mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, chương 223, tranh cãi. Liễu Vô Tà một phen, để cho Nhữ Dương Vương vợ chồng sắc mặt biến, chẳng lẽ Ung Hàm Vương đã bắt đầu đoạt quyền, giết bọn họ. Trần Dư Sinh nắm giữ Thạch Phá Quân, tuyệt đối quả quyết, thời gian đầu tiên ra lệnh, sau lưng tướng lãnh xông lên, trong tay chiến đao bổ về phía năm tên thị vệ. Tướng lãnh thực lực không thấp, cấp thấp tẩy tủy cảnh, năm tên giữ cửa thị vệ nhìn nhau một cái, một cổ ngoan ý từ hắn trong mắt bên trong nổ bắn ra, đồng thời rút ra trường đao, kinh khủng tẩy tủy cảnh thế, cuộn sạch ra, tẩy tủy cảnh tầng 6. Tần Bích Ngọc sợ ngây người, binh lính thủ thành, thực lực nhất cao không quá tẩy linh cảnh, làm sao sẽ xuất hiện năm tôn tẩy tủy cảnh cường giả canh giữ ở chỗ này. Lộ ra thấy rõ, cấm chỉ người bất kỳ bước vào hoàng cung, chỉ một chiêu, tướng lãnh bị tung bay ra ngoài, hai người tới giữa thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản không phải một cái cấp bậc, cái này để cho Trần Dư Sinh vợ chồng sắc mặt càng ngày càng khó xem. Sự việc đã đến liền hắn đều không cách nào nắm trong tay giai đoạn. Nhữ Dương Vương, thật xin lỗi, năm tên thị vệ đột nhiên đổi lại mũi dùi, tay cầm trường đao hướng Nhữ Dương Vương xông lại, cần phải tiền trảm hậu tấu, đến lúc đó giá họa một cái Nhữ Dương Vương mạnh xông hoàng cung tội danh. Cho dù chết, cũng là chết vô ích, tình huống đối Nhữ Dương Vương vợ chồng vô cùng là bất lợi. Đồng thời đối mặt năm người, hai người bọn họ phần thắng cực kỳ nhỏ, cái này năm tên thị vệ, hẳn là Ung Hàm Vương nuôi cao thủ, phái đến chỗ này, mỗi thực lực cá nhân không tầm thường. Trần Dư Sinh còn chưa kịp ra tay, Liễu Vô Tà động, thời gian gấp, nhất định phải mau sớm chạy tới trong cung, xem thấy để chuyện gì xảy ra, nếu là đi trễ, hết thảy đều không cách nào vãn hồi. Trần Dư Sinh vợ chồng tự vệ không có vấn đề, bọn họ năm người mục đích thực sự chính là muốn kéo Nhữ Dương Vương, không để cho hắn vào cung, có thể giết tốt nhất, không thể giết liền kéo. Tà nhận ra khỏi vỏ, ước chừng một đao, năm tên thủ thành binh lính đột nhiên định trụ thân thể, không cách nào nhúc nhích, mỗi người trên cổ lưu lại một đạo nho nhỏ vết thương, trực tiếp bị một đao cắt cổ. Không kịp cảm khái, bốn người bước nhanh hướng cửa thành đi tới. Quả nhiên ở phía sau cửa thành phát hiện năm cổ thi thể, đã chết đã lâu, người ở lại chỗ này, lập tức điều khiển đại quân tới đây, trấn thủ cửa thành, người bất kỳ không được bước vào. Trần Dư Sinh cầm ra lệnh bài, giao ở sau lưng tướng lãnh trong tay, để cho hắn điều đi đế đô thành vùng lân cận đại quân, canh giữ ở chỗ này, để tránh Ung Hàm Vương đột nhiên mưu phản. Tướng lãnh từ trong lòng ngực cầm ra một quả tên lệnh, kéo vang sau đó, toàn bộ đế đô thành đều thấy được, Liễu Vô Tà vẫn là lần đầu tiên tới trong cung, xây dựng ngược lại là rất sầm uất, cùng hắn kiếp trước cư trú Quỳnh Lầu Các Vũ, không cách nào như nhau. Toàn bộ cung điện yên tĩnh, rất là quỷ dị, một cổ không tốt ý niệm tràn ngập Trần Dư Sinh lồng ngực, Phu quân, nhất định không có chuyện gì. Mỗi đi một bước, Trần Dư Sinh trên mình áp lực liền gia tăng một phần. Tần Bích Ngọc an ủi, toàn bộ dưới, yên tướng lành, Ung Hàm Vương một khi đoạt quyền thành công, cái đầu tiên tiêu diệt chính là Nhữ Dương Vương, cướp đoạt trong tay hắn binh quyền, những năm này cùng hắn đối nghịch những người đó, bộ cũng sẽ gặp phải tắm máu, đến lúc đó toàn bộ đế đô thành, đúng là một phiến núi thây biển máu, xuyên qua trùng trùng đại điện, rốt cuộc tiến vào Nhân Hoàng Tẩm Cung, đứng ở phía ngoài lớn rất nhiều thần, bọn họ đều đang đợi tin tức, thấy Nhữ Dương Vương, mấy người tiến lên nói chuyện, phần lớn người đứng tại chỗ không nhúc nhích. Văn tướng đại nhân, Nhân Hoàng bệnh tình thế nào? Trần Dư Sinh hướng một tên ông già râu bạc hỏi. Đại Yến Hoàng triều văn tướng đại nhân, tính cách cảnh trực, đời thứ ba làm quan, chưa bao giờ làm thật xin lỗi Đại Yến Hoàng triều bất kỳ sự việc. Tình huống thật không tốt, ngự y còn ở bên trong lực cứu. Văn tướng lắc đầu một cái, một mặt vẻ lo âu, bọn họ những người này không có tư cách vào đi, để tránh quấy rầy ngự y cứu, chỉ có thể chờ ở bên ngoài tin tức. Liễu Vô Tà mới vừa một chạm định, thì có mấy đạo âm độc ánh mắt hướng hắn quét tới. 90% trở lên người hắn cũng không nhận ra. Chỉ có một người, hắn không chỉ có biết, còn rất quen thuộc, hộ bộ thị lang Tiết Xuân Vũ, phế hắn con trai Tiết Bạch Sinh, dẫn trăm trước người tới vây quét hắn, kết quả bị Mộc Nguyệt Ảnh bộ giết, hắn đối Liễu Vô Tà, có thể nói là hận thấu xương. Liễu Vô Tà mới vừa xuất hiện, liền thả ra kinh khủng sát ý, không nghĩ tới Trần Dư Sinh cầm hắn mang tới, ta đi vào xem. Trần Dư Sinh nói xong, hướng trong tẩm cung mặt đi tới, Tần Bích Ngọc cũng không có tư cách, chỉ có thể thủ ở bên ngoài. Liễu Vô Tà mới vừa đi về trước một bước, đột nhiên bị người ngăn lại, ngăn cản hắn đi vào, ngươi là người phương nào, vì sao phải tự tiện xông vào trong cung, một tôn đại hán khôi ngô ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt. Thân thể giống như tháp cao vậy, ước chừng so Liễu Vô Tà cao hơn hai cái đầu, cùng Bạch Chiến vóc người kém không nhiều. Bạch Lân, hắn kêu Liễu Vô Tà, là ta mang đến chữa trị Nhân Hoàng, mời ngươi tránh ra. Trần Dư Sinh dày một câu, người này quả nhiên là người của Bạch gia, Đại Yến Hoàng triều rất nhiều võ quan, đều bị Bạch gia nắm giữ. Bạch Lân người này không đơn giản, trong tay hắn nắm giữ Thạch Phá Quân chữ địa doanh, địa vị tuy không bằng Nhữ Dương Vương, nhưng cũng không thể khinh thường. Nhữ Dương Vương, người thật là cái gì con mèo, con chó cũng dám lĩnh đi vào, nếu là kinh động Nhân Hoàng, người đảm đương nổi sao? Tiết Xuân Vũ lúc này đứng ra, âm dương quái khí nói, lại cầm Liễu Vô Tà hình dạng thành con mèo, con chó, nơi này là Hoàng Cung, Liễu Vô Tà dĩ nhiên sẽ không ở đây bên trong giết người. Chỉ cần hắn động thủ, ngược lại chúng Ung Hàm Vương vòng bộ, cho hắn lưu lại cái chuôi. Phát động đại quân, trực tiếp đem hắn tiêu diệt, người đâu a, đem người này giải vào nhà tù. Bạch Lân một tiếng quát lạnh, từ cách đó không xa đi ra hai người trong cung thị vệ. Đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng, muốn phải ra tay, các người thật là to gan, ai dám động hắn một tí thử một chút. Trần Dư Sinh vô cùng nổi nóng, hơn chế nãi một phần, đường huynh liền nguy hiểm mấy phần. Trên trận thế cục rất vi diệu, những cái kia trung lập quan viên, rối rít lui đến xa xa, không muốn xen vào việc của người khác, bất luận ai cuối cùng trở thành mới quân chủ. Cùng bọn họ cũng không có bao nhiêu quan hệ, cuộc đời còn lại, người mới vừa nói hắn có thể trị liệu Nhân Hoàng bệnh. Văn tướng đã hiểu, hướng Trần Dư Sinh hỏi, hồi văn tướng, cái khác ta không dám cam đoan, Liễu tiểu huynh đệ y thuật tuyệt đối không đơn giản, hẳn có thể chữa khỏi Nhân Hoàng tật bệnh, Trần Dư Sinh cũng không dám đem lời nói được quá vẹn toàn. Dẫu sao còn không có thấy Nhân Hoàng, rốt cuộc có thể hay không cứu chữa, vẫn là ẩn số, Trần Dư Sinh, nói mạnh miệng ai không sẽ, bên trong như vậy nhiều ngự y ở đây, đối Nhân Hoàng tật bệnh cũng bó tay. Ngươi để cho một cái chưa dứt sữa mau tiểu tử đi vào. Chẳng lẽ ngươi mưu đồ gây rối, mong đợi Nhân Hoàng chết sớm sao? Tiết Xuân Vũ miệng quá độc, trước trả đũa, không sai, để cho một người xa lạ đi vào, nếu là kinh động Nhân Hoàng, đưa đến bệnh tình trở nên ác liệt, chuyện này ai dám đảm nhận, ta đề nghị đem người này đuổi ra khỏi đi. Lại là mấy tên đại thần đứng lên, ủng hộ Tiết Xuân Vũ, kiên quyết không thể để cho Liễu Vô Tà đi vào, thế cục đối Liễu Vô Tà càng ngày càng bất lợi, mạnh sông khẳng định không được, chung quanh ẩn núp quá nhiều cao thủ. Hơi có động tác, cũng sẽ bị loạn tiễn bắn chết, còn sẽ liên lụy Nhữ Dương Vương. Bên ngoài tiếng ồn ào, kinh động trong tẩm cung mặt rất nhiều người. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà một câu nói chưa nói, vào cung bị người cản đường. Hắn liền đoán được dọc theo con đường này nhất định gian nan trọng trọng. Muốn gặp được Nhân Hoàng, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Nhất là thấy Tiết Xuân Vũ, lại là xác định, hắn muốn đánh coi là mượn lần này cơ hội, tới diệt trừ mình. Trần Dư Sinh nóng nảy vạn phần, lối vào bị người ngăn cản, đứng tại chỗ làm gấp, hắn có thể đi vào. Liễu Vô Tà cũng không được, xảy ra chuyện, ta một mình gánh chịu, cũng tránh ra cho ta. Trần Dư Sinh ánh mắt toát ra một chút đoạn tuyệt, thật có chuyện gì, hắn bộ chịu trách nhiệm, hừ, ngươi có cái gì tư cách gánh vác, hắn một cái người ngoài, tùy tùy tiện tiện tiến vào Nhân Hoàng tẩm cung, còn thể thống gì, không phù hợp tình hình trong nước, vậy không phù hợp luân lý làm người, ngươi vẫn phải chết điều này tin đi, người xa lạ tiến vào Nhân Hoàng tẩm cung, nhìn tổng quát lịch sử, quả thật không có cái này trước ví dụ, trừ người nhà cùng ngự y ra, ngay cả là những đại thần này, cũng không có tư cách đến gần Long Sàng, chỉ có thể ở 10 m bên ngoài chờ, trừ phi là nhân hoàng cho đòi gặp, Liễu Vô Tà mới có tư cách vào đi. Nhân hoàng rơi vào độ sâu hôn mê, không thể nào triệu hoán, sự việc càng ngày càng cương. Trong tẩm cung, đứng rất nhiều người, hơn 10 tên ngự y vây ở Long Sàng chung quanh, kiểm tra nhân hoàng bệnh tình. Long Sàng bên trên, nằm một tên gầy đét ông già, hai mắt nhắm nghiền, diễn cảm nhìn như có chút thống khổ. Trừ mười mấy tên ngự y ra, còn có 7-8 người, bó tay đứng ở một bên, nhân hoàng mấy cái con cái đều ở đây. Trần Nhược Yên nước mắt lã chã, đã khóc mấy chàng, ở nàng bên người, còn đứng hai người hoàng tử, một cái ở hàm cười, một cái đần độn, người nào ở bên ngoài xảo xảo nháo nháo. Một tên hơn 50 tuổi ông già phát ra không vui thanh âm, đầy mặt uy nghiêm, tuyệt đối không phải người bình thường, đứng ở nơi đó, cả người thả ra nồng nặc thượng vị giả hơi thở, người chung quanh cảm giác được một cổ áp lực. Trần Nhược Yên dừng lại khóc tỉ tê, bên ngoài tiếng ồn ào, giống vậy kinh động bọn họ. Tiết Xuân Vũ, ngươi ngăn cản ta đi vào, không cho phép ta thay nhân hoàng xem bệnh, chẳng lẽ ngươi muốn làm phản? Liễu Vô Tà đột nhiên cười híp mắt nhìn về phía Tiết Xuân Vũ. Một cái lớn cái mũ cài nút đi, ngươi ngăn ta không nhường cho nhân hoàng xem bệnh, rốt cuộc là vì sao giáp tâm? Liễu Vô Tà, ngươi nói bậy nói bạ, dám ở chỗ này nói ẩu nói tả, tin không tin ta lập tức giết ngươi. Tiết Xuân Vũ nổi nóng vô cùng, Liễu Vô Tà giết chết Tần Sử thời điểm, hắn cũng ở đây hiện trường, hắn cũng không tin Liễu Vô Tà có thể chu diệt Tần Sử, chỉ đổ thừa hắn vận khí nghịch thiên, lại cho gọi ra tới sấm sét lực, biết được nhân hoàng bệnh tình nguy kịch, những đại thần này thời gian đầu tiên chạy tới trong cung. Trần Dư Sinh ở Liễu Vô Tà viện tử dừng lại nửa giờ, mới tới trễ một bước, vậy ngươi đang sợ cái gì, vì sao không dám để cho ta đi vào? Liễu Vô Tà tiếp tục chất vấn, để cho Tiết Xuân Vũ cho một cái giải thích, thằng nhóc, cho dù ngươi có ngàn vạn há miệng, ngày hôm nay vậy nghỉ muốn tiến vào nhân hoàng tẩm cung, ngươi sẽ chết liền điều này tim đi. Tiết Xuân Vũ đã sớm lãnh giáo Liễu Vô Tà mưu trí, lại tiếp tục cùng hắn cãi vã đi xuống, thua thiệt nhất định là hắn, có Bạch Lân canh giữ ở chỗ này, Trần Dư Sinh vậy không làm gì được. Liễu Vô Tà dám động, Tiết Xuân Vũ vừa vặn có lý do đối hắn làm khó dễ. Lúc này, tẩm cung cửa đột nhiên mở ra, một đạo gầy yếu bóng người đi ra, thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, trên mặt toát ra một nụ cười châm biếm, Tam công chúa, thấy người đến, đám người rối rít thi lễ, toàn bộ đại yến hoàng triều, chỉ có Tam công chúa nhất là bình thường, hơn nữa thiên phú cực cao, đại hoàng tử si ngốc, nhị hoàng tử đần độn, Trần Nhạc Giao thân phận địa vị hèn mọn, chỉ là cung nữ xanh, ngươi làm sao tới? Trần Nhược Yên đi nhanh đến Liễu Vô Tà trước mặt, lên tiếng hỏi nói, ta vội tới nhân hoàng xem bệnh. Thấy Trần Nhược Yên, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cái này cổ cười nhạt tựa như ở đùa cợt Tiết Xuân Vũ. Hắn thần thức sớm liền tiến vào tẩm cung, nãy giờ không nói gì, bởi vì còn không biết thế cục, nắm giữ thế cục sau đó, đột nhiên lên tiếng, hơn nữa thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể để cho Trần Nhược Yên nghe được, mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, chương 224, giao ra binh phù. Trần Nhược Yên mặc dù không biết Liễu Vô Tà có thể chữa khỏi hay không phụ thân đại nhân tật bệnh, nếu mở miệng sách ra, nhất định có biện pháp, nếu không cũng sẽ không mạo hiểm vào cung, ngươi mau cùng ta đi vào. Nói xong, bắt Liễu Vô Tà tay phải, kéo hắn hướng tẩm cung đi tới. Tam công chúa, người này tâm hoài bất quỹ, muôn ngàn lần không thể để cho hắn đi vào, để tránh đã quấy rầy nhân hoàng. Tiết Xuân Vũ đi về trước một bước, ngăn ở Trần Nhược Yên trước mặt, Bạch Lân còn có những quan viên khác, rối rít tiến lên, tạo thành một đạo bức tường người. Các ngươi dám cản ta? Trần Nhược Yên nổi giận, hai tròng mắt phủ đầy hàn sương, nàng là đường đường Tam công chúa, lại dám ngăn trở nàng đường đi, chúng ta dĩ nhiên không dám ngăn trở Tam công chúa, chỉ là người này không thể đi vào. Tiết Xuân Vũ khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nhân hoàng vừa chết, quân chủ vị rơi vào Ung Hàm Vương trong tay, đại yến hoàng triều cách cục sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, cái đầu tiên xử tử nhất định là hoàng tử hoàng nữ. Tiết thị lang, ngươi thật là to gan, đừng lấy là ta không biết ngươi tâm tư. Ngươi đã sớm mong đợi ta phụ hoàng sớm ngày thăng thiên, như vậy các ngươi liền có cơ hội mưu phản. Trần Nhược Yên giọng sắc bén, chút nào không cho Tiết Xuân Vũ mặt mũi. Lời này vừa nói ra, không thiếu quan viên câm như hến, hù được không dám nói lời nào. Mọi người biết là một chuyện, nói ra trước mặt mọi người tới lại là một chuyện, nhất là từ Tam công chúa trong miệng nói ra, tương đương với xé rách da mặt. Tam công chúa cẩn thận nói, lão phu một lòng thành tâm ra sức đại yến hoàng triều, chưa từng hai lòng, một điểm này chơi chứng giám. Tiết Xuân Vũ hô to oan uổng, chỉ hoãn thời gian càng lâu, đối Ung Hàm Vương càng có lợi, hắn chỉ cần kéo Liễu Vô Tà là được rồi. Thế cục càng ngày càng cương, hai bên cũng không ai chịu muốn để cho, khí Trần Nhược Yên trường kiếm cũng rút ra, các ngươi thật là to gan, hiện tại liền muốn phản không được. Trần Nhược Yên trường kiếm trong tay chỉ hướng Tiết Xuân Vũ, hôm nay không được thì muốn đại khai sát giới, ta hết thảy là nhân hoàng an nguy cân nhắc, người này bất quá đứa nhỏ mồm còn hôi sữa, tùy tiện đi vào, đã quấy rầy thánh thượng, ai có thể đảm đương nổi, mời Tam công chúa thận trọng. Tiết Xuân Vũ đứng ở đạo đức điểm cao, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ, coi như là Tam công chúa muốn giết hắn, vậy tuyệt không để cho mở, xuất hiện bất kỳ sự việc, ta một người gánh vác, nhân hoàng nếu là không đo lường, ta nguyện ý giao ra binh phù, từ đây quy ẩn núi rừng. Trần Dư Sinh cầm ra Thạch Phá Quân binh phù, giao đến văn tướng trong tay, giao ra binh phù, tương đương với đem Đại Yến Hoàng Triều chắp tay giao ra. Thạch Phá Quân là Đại Yến Hoàng Triều nhất đội ngũ tinh nhuệ. Giao ra hậu quả có thể tưởng tượng được, coi như nhân hoàng tỉnh lại, vậy sẽ mất đi đại thế, không có binh soái, giang sơn như cũ khó giữ được, rất nhanh sẽ bị Ung Hàm Vương từng bước xâm chiếm, Nhữ Dương Vương, không thể, văn tướng ngăn cản, giao ra binh phù, cái này cùng việc lớn nhất định phải đi qua nhân hoàng chấp thuận mới có thể. Sự việc khẩn cấp, ta cũng là tình cần phải đã, chỉ cần có thể cứu sống Đường huynh, cho dù là muốn mạng ta cũng có thể. Trần Dư Sinh hào khí can vân, hắn hiện tại chỉ muốn cứu sống Đường huynh, còn như những thứ khác, cũng không để bụng. Nhữ Dương Vương, ngươi nói là thật, nhân hoàng nếu là có chuyện không may, cam nguyện giao ra binh phù. Tiết Xuân Vũ cười, không ức chế được trên mặt hưng phấn, lại có chuyện tốt bực này, nhân hoàng vừa chết, thiên hạ nhất định đại loạn, Ung Hàm Vương muốn bình định thiên hạ, bước đầu tiên thì phải giải quyết Nhữ Dương Vương, lấy Nhữ Dương Vương tính tình, không thể nào giao ra binh phù, một trận đại chiến ở khó tránh khỏi, cuối cùng ai thắng ai thua vẫn là ẩn số, chủ động giao ra binh phù, tương đương với không uổng một binh không chốt, bắt lại toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều. Khó trách Tiết Xuân Vũ sẽ cười to, hừ, ta Trần Dư Sinh cả đời này lúc nào nói qua hoanh hoang. Binh phù tạm thời do văn tướng trông coi, hết thảy xem nhân hoàng bệnh tình kết quả, nếu là Liễu Vô Tà chữa hết nhân hoàng, Trần Dư Sinh thu hồi binh phù, nếu như chết, binh phù rơi vào Tiết Xuân Vũ trong tay, chuyện hôm nay, liền do mọi người làm chứng, miễn được một lát người nào đó thua sẽ rượt nợ. Tiết Xuân Vũ ánh mắt rơi vào những đại thần kia trên mình. Tối đa nửa giờ, Thạch Phá Quân đại quân, toàn bộ rơi vào Ung Hàm Vương tay. Thiên Tự Doanh là Đại Yến Hoàng Triều nhất đội ngũ tinh nhuệ. Bạch Lân nắm giữ chữ địa doanh không cách nào cùng Thiên Tự Doanh như nhau. Hai người tới giữa chênh lệch quá lớn, chúng ta đi vào, Tam công chúa kéo Liễu Vô Tà, Trần Dư Sinh theo sau lưng, bước qua ngưỡng cửa, tiến vào trong tẩm cung, văn tướng muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, nhìn lòng bàn tay binh phù, giống như vạn quân nặng, bước vào tẩm cung, một cổ mùi thơm thoang thoảng đập vào mặt, Liễu Vô Tà nhướng mày một cái, xuyên qua ngoại điện, hai bên đứng rất nhiều cung nữ cùng thái giám. Dè đặt đứng một bên, thở mạnh không dám thở một tí, phía trước là một tòa màn che mành, che lại tầm mắt, hai người cung nữ vén rèm lên, bọn họ tiến vào một tòa rất lớn gian nhà vị trí chính giữa, bày thả một tấm to lớn long sàng, bốn phía dùng lụa mỏng ngăn che, để tránh có gió lạnh thổi vào, long sàng chung quanh, tụ tập 12 tên ngự y, có chút ở bắt mạch, có chút ở lắc đầu than thở, Liễu Vô Tà xuất hiện, để cho rất nhiều người lộ ra vẻ hồ nghi, nhất là tên kia thân trong lòng thượng vị giả hơi thở ông già. Đi vào ở một chớp mắt kia, Liễu Vô Tà ánh mắt cũng không phải là nhìn về phía long sàng, mà là nhìn về phía đứng ở trong phòng những người khác. Viện trưởng, thầm nói một tiếng, viện trưởng làm sao cũng ở nơi đây, hắn nhưng mà chân đan cảnh, chẳng lẽ liền hắn cũng không có cách nào sao? Phạm Chân thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, cũng là một mặt kinh ngạc, mới vừa giết chết Tần Sử không lâu, nhanh như vậy liền xuất hiện ở trong cung, Nhữ Dương Vương, người này là ngươi mang vào, tên kia ông già ánh mắt sắc bén, nhìn lướt qua Liễu Vô Tà. Tựa như một cổ núi to nghiền ép tới đây, tuyệt đối là một cái hiếm thấy cao thủ, chân đan cảnh, cùng viện trưởng cấp bậc như nhau, duyệt, thành lập Thiên Mục Học Viện, không có bản lãnh thật sự căn bản không cách nào cùng học viện đế quốc chống lại. Người này chính là Ung Hàm Vương, không sai, Liễu tiểu huynh đệ tinh thông y thuật, ta mang hắn đi vào cho nhân hoàng xem bệnh, Trần Dư Sinh trên mặt rất bình tĩnh, chỉ là thần kinh banh chặt hơn, nghe được Liễu Vô Tà tinh thông y thuật, Phạm Chân trên mặt toát ra một chút vẻ quái dị. Ung Hàm Vương ánh mắt lần đầu tiên chính thức rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Mới vừa rồi chỉ là nhìn lướt qua, bốn mắt đối mặt, Ung Hàm Vương đối Liễu Vô Tà hẳn không xa lạ gì. Tiến vào một khắc kia, đã biết được Liễu Vô Tà thân phận, chỉ là không nghĩ tới, hắn như vậy trẻ tuổi, Hình Vân Các là hắn nâng đỡ đứng lên, bởi vì Liễu Vô Tà gặp thảm tổn thương nặng, vô tận ánh lửa ở trên hư không va chạm, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, kinh khủng sát ý theo không khí chui vào hắn lỗ chân lông, ngươi chính là Liễu Vô Tà. Đối mặt ước chừng một phút, Ung Hàm Vương thu hồi ánh mắt sắc bén, trên mình thượng vị giả hơi thở biến mất, Liễu Vô Tà thân thể áp lực buông lỏng một chút, đây chính là chân đan cảnh, hắn hiện tại căn bản không cách nào chống lại, một cái tay là có thể bóp chết hắn. Vãn bối gặp qua Ung Hàm Vương, Liễu Vô Tà ôm quyền, đơn giản tính lễ phép, lẫn nhau trong lòng đều rất rõ ràng, bọn họ tới giữa trở thành không được bằng hữu, cần gì phải ở giả mù sa mưa, ngươi rất tốt, bốn chữ, không biết là nghĩa tốt vẫn là nghĩa xấu. Bao hàm rất nhiều ý, nói xong lại cũng không liên quan lý Liễu Vô Tà, dựa vào một ít thủ đoạn nhỏ, buộc Hình Vân Các đóng cửa, chỉ bằng vào một điểm này, còn nguy cơ không tới hắn. Tẩm cung rơi vào yên tĩnh, đám người ánh mắt hướng Long Sàng nhìn. Hụ hụ, Nhân Hoàng đột nhiên phát ra ho kịch liệt, búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra, nhiễm đỏ bị mặt, sắc mặt vàng khè, hô hấp lúc có lúc không, đã đến gần bên bờ tử vong. 12 tên ngự y cùng nhau đứng lên, nhìn một cái Long Sàng, yên lặng lui ra ngoài. Nhân Hoàng thân thể thế nào? Ung Hàm Vương bắt một tên ngự y, lời nói đạt tới sắc bén, hướng hắn hỏi, chúng ta đã tận lực, chuẩn bị nước tang đi. Bị bắt ngự y, một mặt vẻ thống khổ, phế vật, cũng là một đám phế vật, cầm trong tay ngự y ném ra ngoài. Ung Hàm Vương vô cùng tức giận, tốt một bức tay chân tình thâm hình ảnh, Nhân Hoàng là hắn thân ca ca, mắt xem lại phải chết, thành tựu đệ đệ tức giận vậy rất bình thường. Ung Hàm Vương bớt giận, đừng bị chọc tức thân thể, Nhân Hoàng nếu là băng hà, Đại Yến Hoàng Triều còn cần ngài chủ trì cục diện. Một tên lão thái giám đi tới, mặt đầy hiến mị, phục vụ Nhân Hoàng nhiều năm như vậy thiếp thân thái giám, lại là Ung Hàm Vương người. Trần Dư sinh khí cắn răng nghiến lợi, không nghĩ tới Ung Hàm Vương vô sỉ tới cực điểm, liền trong cung thái giám cũng mua chuộc, ta Hoàng huynh còn bao lâu tuổi thọ? Ung Hàm Vương gật đầu một cái, ánh mắt quét về phía vậy một hàng ngự y, hỏi nói, tối đa một thời gian trung trà. Phía bên phải ngự y rũ đầu, một mặt đau buồn vẻ, cái kết quả này, để cho Tam công chúa vô lực ngồi trên mặt đất, nước mắt không tự chủ nhỏ giọt xuống, đứng ở hai bên cung nữ còn có thái giám, rối rít quỳ xuống, đầu nằm trên mặt đất, mỗi người diễn cảm, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, bao gồm 12 tên ngự y, cùng với cung nữ cùng thái giám, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, không nghĩ tới 12 tên ngự y, tối thiểu 10 người đứng ở Ung Hàm Vương bên này, chỉ có 2 người ngự y cũng không có bị thu mua. Những năm này Ung Hàm Vương cơ hồ thẩm thấu toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều mỗi cái xó xỉnh. Thảo ra thánh chỉ đi, thông báo thiên hạ. Ung Hàm Vương vô lực khoát tay một cái, hình dáng nhìn như tựa như lập tức già rất nhiều, trong mắt chỗ sâu nhưng thoáng qua một chút ác liệt khí lạnh. Lão thái giám không dám vi phạm, đi tới dựa bàn trên, cầm ra chuẩn bị xong thánh chỉ, bắt đầu thảo ra, chờ một tí, Liễu Vô Tà đột nhiên cắt đứt bọn họ, đám người lúc này mới nhớ tới, còn có một cái người ngoài đứng ở chỗ này, nghe được Liễu Vô Tà nói chuyện, Trần Dư Sinh trên mặt lộ ra vẻ khao khát, tất cả hy vọng, rơi vào hắn trên người một người, Trần Nhược Yên đứng lên, nước mắt còn ở tí tách rớt xuống, ngày thường mặc dù chanh chua, đầu óc cũng không đần, trong lòng rất rõ ràng, phụ hoàng một khi băng hà, huynh muội bọn họ mấy người đều phải chết, Ung Hàm Vương tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ còn sống. 12 tên ngự y đều nhìn về phía Liễu Vô Tà. Trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ nghi hoặc, trong tẩm cung mặt lúc nào tới một cái vô danh tiểu tốt. Hiện tại thảo ra băng hà chiếu thư quá sớm, huống chi Nhân Hoàng được cũng không phải là bệnh bất trị. Ai nói hắn tuổi thọ chỉ có một thời gian trung trà. Liễu Vô Tà một phen, giống như một đá kích thích thiên tầng lãng, chấn động được tại chỗ tất cả người thân thể lảo đảo một cái. Nhất là 12 tên ngự y, bọn họ dùng hết thủ đoạn, cũng không có lực xoay chuyển trời đất. Thằng nhóc, ngươi là ai, dám ở chỗ này nói ẩu nói tả. Một tên ngự y đứng ra, chỉ Liễu Vô Tà lỗ mũi, nước miếng chấm nhỏ cũng phun đến Liễu Vô Tà trên mặt. Ta là ai rất trọng yếu sao? Liễu Vô Tà giọng không nhanh không chậm, đối mặt ngự y giết người giống vậy ánh mắt, nhắm mắt làm ngơ, trọng yếu là ta có thể trị hết Nhân Hoàng bệnh. Lời nói này đối với người khác mà nói, có lẽ là thiên đại châm biếm, đối với Trần Dư Sinh mà nói, giống như âm thanh thiên nhiên, mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. Chương 225, Nghịch Thiên 10 Kim, khoảng cách ngự y nói một thời gian trung trà, đã qua một nửa cỡ đó, Nhân Hoàng hô hấp, lúc có lúc không, thằng nhóc, nơi này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.